Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 40 Cáo biệt 5 tháng thơ giải tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của Toàn Cơ rốt cuộc một tháng sau đã hoàn toàn khỏe hẳn, vết thương bị đâm xuyên qua trên vai phải kia kết thành một vết sẹo màu hồng nhạt, Trừ Lỗi nói khả năng cả đời cũng không mất được, nhưng nàng chịu trọng thương như thế, cư nhiên khỏe nhanh như vậy đã là kỳ tích rồi, tự nhiên không có yêu cầu xa vời về chuyện Toàn Cơ bị Ô Đồng đâm bị thương, mặc dù những người lớn mặt ngoài đều phong khinh vân đạm, hòa hòa khí khí, nhưng Toàn Cơ vẫn là từ Linh Lung nghe được một ít tin tức. Muội biết không, hiện tại ngũ đại phái đều ra lệnh truy nã nha. Linh Lung vừa tới, liền thần thần bí bí lôi kéo nàng thì thầm nói. Cái gì lệnh truy nã? Truy nã Ô Đồng à, phụ thân cùng Dung Cốc chủ đã nói rồi, treo giải thưởng hoàng kim 500 lượng muốn Ô Đồng đó. Hơn nữa môn phái khác không được thu lưu hắn, một khi biết được chính là cùng ngũ đại phái đối nghịch. Linh Lung hưng phấn đến nỗi mặt đỏ dần, không nghĩ tới phụ thân thì ra lợi hại như vậy, tỷ lúc trước còn tưởng người một chút cũng không quan tâm đến muội. Kết quả lại chơi một phen lớn như vậy. Toàn Cơ sửng sốt một hồi, mới nói, như vậy, không tốt lắm đâu, hắn chỉ là một người, ngũ đại phái liên hợp lại chóc nã một mình hắn. Linh Lung chừng nàng, vội la lên, tiểu thư của ta à, muội cũng không thể làm người hiền lành như vậy chứ. Sao muội không nghĩ tới cái lỗ trên vai muội kia, lúc hắn đâm muội sao không nghĩ đến hậu quả hôm nay. Đều là do hắn gieo gió gặt bão. Toàn Cơ lắc lắc đầu, không, muội không phải ý này, muội là nói Ô Đồng khiến cho người ta có một loại cảm giác rất xấu, cứ cảm thấy bức hắn đến tuyệt lộ, không phải là chuyện tốt. Linh Lung ngửa mặt lên, vênh vênh váo váo. Hắn có thể thế nào? Cùng ngũ đại phái đối nghịch, tỷ liền không tin, không có gì là không tin. Toàn Cơ âm thầm nhíu mày. Từ một loạt hành vi của Ô Đồng đến nay, hắn là người có dã tâm có năng lực, hơn nữa lại là người ngoan cố lòng dạ hẹp hòi. Đáng sợ nhất là tâm trả thù của hắn rất mạnh. Mấy người bọn họ bất quá chỉ là trừng phạt hắn nho nhỏ, không làm tổn thương đến hắn, hắn lại có thể làm ra hành động cầm kiếm đâm Linh Lung. Loại người như thế, nhất định là nội tâm tự ti bóp méo cực độ, không để cho người khác có lỗi với mình dù chỉ là một chút. Lần truy nã này, có thể bắt được thì thôi, nếu là bắt không được, về sau người này nhất định là một cái họa lớn. Linh Lung, tỷ hãy nghe muội nói. Nàng còn muốn nhắc nhở Linh Lung, lại bị tỷ ấy ôm cổ. Hảo muội muội, đừng cứ nói những chuyện nhàm chán này nữa. Muội xem hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi chơi được không? Muội sắp đi Tiểu Dương Sơn rồi, về sau còn không biết có thể thường xuyên gặp mặt hay không? Bị nàng có chút ai oán nói như vậy, Toàn Cơ mới nhớ tới mình quả thật không còn vài ngày nữa là phải đi. Ai, quả thật phải cáo biệt hết thảy Tiểu Dương Phong. Phòng của nàng, chữ viết xiên vẹo 7/8 của nàng thích nhất ngủ ở trên giường lớn ngẩn người. Còn phát cái gì ngốc? Đi thôi, Linh Lung kéo nàng, chạy ra ngoài cửa. Thời tiết hôm nay quả thật không tệ, ánh mặt trời rực rỡ, mây trắng như những sợi tơ mỏng nhất lơ lửng phía chân trời, bầu trời trong suốt mênh mông vô bờ. Linh Lung kéo tay nàng, hai người đi thẳng đến phía sau núi. Nơi đó có một mảnh đất trống, cùng Linh Tuyền ở Tiểu Dương Phong có vài điểm giống nhau, cũng có một hồ nước bất quá nhỏ hơn một chút, trong nước cũng không có sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khiến Toàn Cơ ngạc nhiên nhất là trước hồ hiện tại tụ tập vài sư huynh chữ lót mẫn, người bắt cá, người lột da thỏ, ngẩng đầu thấy hai nàng tới, đều vỗ tay cười nói. Còn tưởng là các muội không tới chứ, như thế nào lúc này mới đến, còn may, những thứ này còn chưa đặt lên lừa. Linh Lung cười dài lôi Toàn Cơ chạy tới, hỏi, nhị sư huynh, hôm nay tụ tập các ngươi chuẩn bị thứ gì ngon nha? Trần Mẫn Giác đang sửa sang lại các cùng thỏ xiên trên nhánh cây, một mặt nói. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, nhìn thì biết, nhị sư huynh ngươi, nhớ năm đó theo đầu bếp Thiên Hương lâu học qua 2 năm chủ nghệ, lúc này cam đoan hai nha đầu ngươi ăn đến đầu lưỡi cũng nuốt trọn. Bên cạnh có người xen vào, đừng nghe hắn nói nhảm, hắn không đem những thứ này nướng khét là may rồi, loại sự tình này, hay là để đại sư huynh đến mới yên tâm. Này này, không được chê bai người khác như vậy chứ. Trần Mẫn Giác thực buồn bực kháng nghị. Toàn Cơ nhìn một vòng, không thấy Trung Mẫn Ngôn cùng Đỗ Mẫn Hành, không khỏi hỏi. Đại sư huynh cùng Lục sư huynh đâu? Hai người bọn họ đi lấy thứ tốt rồi. Trần Mẫn Giác hì hì cười, lấm la lấm lét. Hôm nay là vì Toàn Cơ tiểu sư muội làm tiệc tiễn đưa, không có vật kia, như thế nào có hào hứng? Rốt cục là cái gì nha? Thần thần bí bí, Linh Lung không hiểu ra sao, Toàn Cơ lại đoán được vài phần, nhưng chỉ hé miệng cười. Hai người dứt khoát ngồi xổm xuống, phụ giúp rửa sạch vẩy cá, đem đồ ăn xiên lên nhánh cây. Bận việc một hồi, chợt nghe có người kêu, Ai nha, đến đây, thế nào, có mang đến không? Linh Lung cùng Toàn Cơ vội vàng quay đầu, chỉ thấy đối diện là Đỗ Mẫn Hành cùng Trung Mẫn Ngôn đã trở lại, hai người cười tủm tỉm, đều giấu tay sau lưng, không biết cầm vật gì đó. Lão Ngũ Âu Dương Mẫn Ly cũng là cái tính nôn nóng, vội vàng chạy tới ôm lấy hai người, móc lấy thứ hai người giấu sau lưng. Thì ra là hai bình rượu được niêm phong bằng giấy tuyên thành, đưa lại gần liền ngửi thấy một cỗ hương vị trái cây say lòng người. À, trái cây hoàng. Toàn Cơ nhận ra được hương vị này, lúc ấy mấy người lớn tại Lộc Đài Trần uống hết không ít, nàng còn có chút tâm động cơ đấy. Đại sư huynh các ngươi đi Lộc Đài Trấn, chẳng lẽ liền vì mua trái cây hoàng? Đỗ Mẫn Hành cười nói. Đúng nha, sớm nghe Mẫn Ngôn vẫn nói trái cây hoàng, nói đến ta cũng thèm uống. Buổi sáng liền để hắn chỉ đường, cùng nhau bay đến Lộc Đài Trấn mua hai bình trở về nếm thức ăn tươi. Dứt lời hắn vỗ vỗ vai Trung Mẫn Ngôn, lại nói. Tiểu tử này không tệ, không biết khi nào thì lén lút học xong ngự kiếm phi hành. Không còn dựa vào nữa. Trung Mẫn Ngôn đỏ mặt lên, nhưng có chút cố kỵ, vụ IGTA hướng về phía Trần Mẫn Giác liếc mắt nhìn. Nhị sư huynh đến bây giờ còn chưa học được ngự kiếm, chỉ sợ hắn nghe xong sẽ đa tâm, nhưng thấy sư huynh cũng không có thần sắc gì đặc biệt, hắn mới thoáng yên tâm. Bên này mọi người đem rượu mở ra, nhất thời hương phiêu vạn dặm, thật là thơm đến thanh thần thoải mái. Linh Lung nước miếng đều nhỏ ra, liên thanh thúc giục vài vị sư huynh nhóm lửa nướng thịt, khó khăn lắm mới thoa được dầu mỡ màu vàng óng, mọi người liền vây quanh đống lửa ngồi thành một đoàn, trước tiên đem rượu rót đầy, nâng chén cụng. Nào, cụng ly, vì tiệc tiễn biệt Toàn Cơ sư muội chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mẫn Giác kêu to nhất cầm chén dùng sức cụng vào chén Toàn Cơ, những người khác bắt chước theo, đều dùng sức cụng vào chén nàng, suýt nữa làm bể cả chén. Bị bọn họ lây nhiễm cảm xúc, Toàn Cơ cũng nở nụ cười, nhưng nàng cũng không dám giống mấy vị sư huynh này, một ngụm uống cạn. Nàng cho tới bây giờ không say rượu, thấy tiểu sắc thuần vàng, hương khí xông vào mũi, nàng trước nhấp một miếng nhỏ, nhất thời nhăn mặt. Thì ra rượu này tỏa ra hương vị ngọt ngào, uống vào lại cay muốn chết, rát yết hầu, khó khăn nuốt xuống, trong bụng là một khối lửa, đốt đến nóng bừng. Linh Lung hào khí mười phần, ực một cái uống cạn, quay đầu thấy Toàn Cơ bộ dạng đáng thương, không khỏi cười ha ha. Muội là kẻ nhát gan, uống rượu mà thôi cũng không phải uống độc dược, mau, uống vào, Toàn Cơ không có biện pháp đành phải nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, một ngụm uống cạn rượu trong chén, cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Ai ngờ rượu kia ở trong bụng lâu tư vị cương nhiên biến hóa, ấm áp rào rạt nóng hôi hổi, cả người giống như đều muốn tan ra, bay bổng nhẹ nhàng, thoải mái cực kỳ. Toàn Cơ ăn một ngụm thịt thỏ nướng, bên này lại có người rót thêm rượu cho nàng, người người đều khuyên nàng uống. Lúc này nàng rốt cuộc không chối từ nữa, toàn bộ đều đáp ứng, một chén tiếp một chén, về sau càng uống càng không biết mình đang làm gì nữa. Bên tai nghe được Trung Mẫn Ngôn đang nói chuyện, đi Tiểu Dương Phong, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Về sau cần phải siêng năng tu luyện, chúng ta vẫn chờ nhìn ngươi thành nữ hiệp đó. Trong nội tâm nàng vừa ngọt lại vừa khổ, tư vị so với trái cây hoàng còn muốn phức tạp hơn. Chuyến đi Tiểu Dương Phong này, tuy nói cùng là Thiếu Dương phái, nhưng bình thường mọi người đều có việc, làm sao có thể giống như lúc ở chung được. Nói không chừng thật sự một năm chỉ có thể gặp một lần, thậm chí một lần cũng không gặp được. Ngày đó Hồng Cô hỏi nàng có muốn đi Tiểu Dương Phong hay không, nàng đáp ứng thực sảng khoái, muốn đi. Có lẽ trong tiềm thức của nàng, cũng muốn tìm kiếm một loại cuộc sống cùng hiện tại bất đồng, càng thêm tự do, càng thêm phóng túng. Muốn làm việc mình muốn làm, việc mình thích mà không phải ở nhà, lo lắng đề phòng chờ cha mẹ trách phạt. Ta cũng có ước muốn. Nàng nhỏ giọng nói xong, không ai nghe thấy. Muội đang ở đây nói gì đó. Linh Lung sắp lại gần hỏi nàng, miệng đầy mùi rượu, nàng cũng uống khá nhiều, khuôn mặt so với son môi còn muốn đỏ hơn. Toàn Cơ lắc đầu, giơ cao cái chén trong tay, lớn tiếng nói. Chờ xem, chờ ta trở thành nữ hiệp, sẽ không để các ngươi thất vọng. Mọi người đồng loạt hoan hô, đều nâng chén, một ngụm uống cạn trái cây hoàng bên trong. Sau đó đem chén đập bể, nằm dài trên mặt đất, nói hưu nói vượn, bậy bậy bạ bạ, cả đám lăn ra ngủ. Toàn Cơ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, vị chát của trái cây hoàng vẫn còn lưu lại trong miệng giống như hương vị của người thiếu niên, cay nóng lại ngây ngô, ngọt ngào lại phiền muộn. Hết thảy những chuyện này, đều sẽ trở thành ký ức. Nàng nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, ngủ thật say, không biết chuyện gì nữa. Cách chương.